Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4286, trò chơi NPC 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lam Kiếm cùng Bỉ Ngạn Hoa gặp thập phần cường đại cản đường quái. Bọn họ cuối cùng quyết định sử dụng đồng tâm kết kết hôn. Một cái là mang đối đồng tâm kết sẽ tăng thêm bao nhiêu lực công kích, tăng lên cái dạng gì thuộc tính, một cái là trong lòng im lặng, lại dẫn mấy phần chờ mong. Điểm kích kết hôn hệ thống, phát động đồng tâm kết thời điểm, trên thân hai người trang phục một cái liền biến thành kết hôn phục. Đầy trời cánh hoa anh đào từ trên bầu trời bay xuống xuống, Bỉ Ngạn Hoa nhìn thấy chật vật như thế đặc hiểu, trong lòng nghĩ đến chính là, từ tháp hoàng hậu quả nhiên không có lừa gạt nàng. Đồng tâm kết đặc hiệu xác thực rất không tệ, cùng lúc đó, hai người kết hôn tin tức, vậy mà xuất hiện ở thế giới kênh, không ít người đều cảm thấy rất mộng bức. Lam Kiếm cùng Bỉ Ngạn Hoa đều xem như cái trò chơi này đại lão cấp bậc nhiệm vụ. Tin tức ngầm xác thực nghe nói, Bỉ Ngạn Hoa đối Lam Kiếm có ý tứ kia. Nhưng Lam Kiếm giống như không có ý tứ kia, vì lẽ đó bọn họ vì sao lại kết hôn, kênh thế giới tràn đầy đủ loại thảo luận. Đều là liên quan tới hai người làm sao đột nhiên kết hôn tin tức, còn có, này làm sao là thế giới thông cáo. Cho tới bây giờ, Thương Thành cũng không có cái gì đạo cụ, có thể để cho kết hôn tin tức xuất hiện ở thế giới kênh A, rất nhanh có người giải thích, hai người thu hoạch được đồng tâm kết sự tình. Rất nhiều người chơi đối đồng tâm kết tương đối cảm thấy hứng thú, nhộn nhịp đi quan phương nhắn lại, để quan phương lấy thêm điểm đồng tâm kết xuất đến, đây là nói sau. Lại nói bên này, Lam Kiếm đắm chìm tại có thể tăng bao nhiêu lực công kích bên trong, lần này dùng đồng tâm kết kết hôn, căn bản cũng không có khái niệm gì. Bỉ Ngạn Hoa đoán chừng là biết rõ tính cách của hắn, cũng không có nhắc nhở, dù sao bọn họ đã kết hôn, chí ít mặt khác người chơi nữ không có cơ hội tiếp cận Lam Kiếm. Hai người tiếp tục vượt quan, trừ nửa đường cần lui ra trò chơi ăn cơm, nghỉ ngơi, những lúc khác đều tại. Đi qua không ngừng cố gắng. Bọn họ tại ngày thứ hai tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, tìm tới thánh nữ Sa La tung tích. Sa La hiện tại còn là một cái, không có thức tỉnh ý thức NPC, căn bản là dựa theo công ty game thiết lập, cho người chơi tạo thành nhất định chướng ngại. Bất quá hai người là cái trò chơi này đại thần người chơi, trước một bước mở miệng, nói bọn họ là từ tháp hoàng hậu phái tới, cho nàng tặng quà cùng bức thư, biểu thị từ tháp hoàng hậu rất nhớ nhung nàng. Quả nhiên, Sa La đang nghe từ tháp hoàng hậu nhớ thương nàng, là một cái NPC, ngay tại tìm liên quan tới từ tháp hoàng hậu tư liệu, liền không dành cho hai người tạo thành quấy nhiễu. Hai người đem bức thư cùng lễ vật giao cho Sa La, Sa La tại nhìn xong sau, lại lâm vào trầm mặc. Hai cái hộp nhỏ lễ vật, đều là bảo thạch, đây là từ tháp thành đặc sắc, tính là một loại thổ đặc sản, Sa La còn rất yêu thích. Đường quả bức thư rất đơn giản, chủ yếu là biểu đạt. Nhất Sa La nhớ nhung, hỏi thăm nàng bây giờ còn tốt chứ, lại tại trong thư nói, nàng hiện tại nhất định phải đóng giữ từ tháp thành, không thể giống khi còn bé tùy ý rời đi, cùng nàng gặp mặt, tự do tự tại chơi đùa. Sa La biết rõ từ tháp hoàng hậu, nhưng lại không biết các nàng là bằng hữu, là một cái NPC, rất nhanh tại số liệu lớn bên trong, phân tích ra chính mình khả năng mất trí nhớ. Sa La nhìn xem Lam Kiếm cùng Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên ngươi là từ tháp hoàng hậu phái tới, vậy bản cô nương cũng không làm khó các ngươi. Các ngươi trở về nói cho từ tháp hoàng hậu ta rất tốt, đã nhiều năm như vậy, thật cao hứng nàng còn có thể nhớ nhung ta. Nếu có cơ hội, ta sẽ đi từ tháp thành thăm hỏi nàng. Không giống với mặt khác NPC, Sa La là một cái dù sao càng thêm tự do NPC, tại thiết lập bên trong, thật đúng là không có cố ý thiết lập. Nàng không thể tùy tiện đi. Tất nhiên không có thiết lập, đó chính là nàng có thể tùy tiện đi. Cách chương.